Hà Tất, chương 20, góc truyện audio.com. Hà Tất cảm thấy ông chủ nhà mình thật phiền, nhưng y lại rất thích bình thường theo Cố Thiên Duy bận trước bận sau, thật ra cũng không phải bận lắm, dù sao ông chủ y cũng chẳng có nhiều việc thời gian khác, y ở trong nhà, trộm ôm iPad xem phim có ông chủ đóng, thậm chí còn cố ý cắt ghép biên tập lại thành một bộ, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải xem một lần. Phi thường đáng khinh, ngày đó, Cố Thiên Duy ra ngoài ăn mừng sinh nhật mình cùng đám bạn, không cho Hà Tất đi theo, buổi chiều hắn đã xuất môn. Hà Tất thấy nhàm chán, liền ở nhà làm loạn, làm một cái bánh ngọt còn chạy đi mua rượu vang. Chính là đợi đến 10 giờ tối Cố Thiên Duy vẫn chưa về, tâm tình Hà Tất không được tốt, lại không dám quấy rầy Cố Thiên Duy, liền ôm iPad ngồi trên sofa xem những cảnh phim đã cắt nối của ông chủ. Cố Thiên Duy đầu tiên là cùng bằng hữu đi ăn cơm, kỳ thật đã tan tiệc từ sớm, hắn trở về nhà ba mẹ, bầu không khí vẫn không thoải mái như trước, lúc ở nhà còn đột nhiên nghĩ đến Hà Tất đang làm gì. Tên kia tuy rằng đáng ghét nhưng cũng có nét động lòng người. Trên đường trở về Cố Thiên Duy mua rượu, tới trước lầu dưới nhà lại ngồi trong xe uống một lát, bởi vì tâm tình không tốt liền biến chính mình thành say khướt. Hắn vừa vào cửa đã hô to, Hà Tất bị hắn làm cho kinh hãi, trực tiếp lăn từ trên sofa xuống. Cách Chương.